Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, lại đến trong bóng tối lưỡi dao, cách đó không xa một tòa chiếm diện tích khá lớn trong phủ đề. Hơn 10 người thận trọng hướng bên trong nối đuôi nhau mà vào. Sau đó tại nô bộc dẫn đầu dưới, đi vào một chỗ căn phòng bí ẩn, nhìn xem ngồi tại chủ vị nam tử nhao nhao cúi người hành lễ. Tướng quân, ngồi tại chủ vị han, đối bọn hắn chậm rãi gật đầu, ánh mắt nhìn chung quanh hai bên trái phải cái bàn, đám người không cần phân phó, liền nhao nhao ngồi xuống, nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, hôm nay triệu tập chư vị đến đây, liền là nghĩ thương nghị một chút. Sau này chúng ta hẳn là đi con đường nào? Thấy mọi người ngồi xuống. Han đối bọn hắn nói, phải âm rơi xuống lửa giận trên mặt khó mà kìm nén hiện lên đi ra. Nhưng là nghĩ tới đây dù sao không phải là của mình trong phủ. Thế là ngạnh sinh sinh nhịn xuống, đích si công chúa đến ta phương Nam hạm đội ngày đầu tiên liền muốn pháo oanh hai mần thành. Quả nhiên là để cho người ta mở rộng tầm mắt bất quá là đế đô thành bên trong con rơi. Nếu không phải Chris Trần Nguyên soái che chở, vị này điện hạ làm sao có thể sống tới ngày nay? Đám người nhao nhao nói, Han không có tham dự vào bọn hắn trong hàng ngũ, chỉ là ngồi tại chủ vị lắng nghe, nghe đế đô tin tức truyền đến, phương Nam hạm đội chủ soái chức vị, là đích si công chúa điện hạ tự mình hướng bệ hạ đòi hỏi, chư vị chẳng lẽ liền không cho rằng chuyện này hết sức khả nghi sao? Nàng từ đâu tới lực lượng, dám đến ta phương Nam hạm đội, hét to hỏi Tamani đám người theo bản năng liền muốn lên tiếng. Nhưng là ngay sau đó lại phát hiện không lời nào để nói. Thế là sửng sốt một chút, có lẽ có chúng ta không biết át chủ bài, hay là nói là ỷ vào, bằng không vì cái gì dám. Tại không có chính thức tiếp quản nguyên soái quyền lợi trước đó. Trực tiếp hạ lệnh chiến hạm pháo oanh hai mần thành, Han đối đám người nói, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, nói như vậy công chúa có chúng ta không biết lực lượng cường đại. Không có khả năng ta không nghĩ ra lực lượng của nàng đến từ chỗ đó. Chẳng lẽ chỉ bằng mượn bên người mấy chục tên thân vệ nữ binh sao? Định dùng những này thân vệ nữ binh, trưởng khống ta phương Nam hạm đội mấy chục vạn binh sĩ. Có phải hay không có chút quả ý nghĩ hão huyền rồi? Không hiểu, nghi hoặc cùng khinh thị lẫn nhau đan xen, đám người nhao nhao mở miệng, hồi tưởng đích si thông qua chiến hạm hệ thống truyền tin lần thứ nhất biểu diễn tràng cảnh. Lửa giận trong lòng lần nữa hiện lên đi ra, không thể phủ nhận loại này biểu diễn phương thức để cho mình trở tay không kịp. Nhưng là cử động lần này cũng chọc giận cơ hồ tất cả tướng lãnh cao cấp. Nàng muốn làm cái gì? Thân là đến nhận chức chủ soái, còn không có hoàn toàn tiền nhiệm liền pháo oanh hai mần thành. Đây có phải hay không là cho thấy, nàng đối với phương Nam hạm đội có cực lớn thành kiến. Dự định tại nắm giữ binh quyền sau đó, thu thập đang ngồi tất cả mọi người, tướng quân, mặc kệ những người khác là thế nào đối đãi công chúa. Mặt tướng chỉ có thể nói không tán đồng, mặt tướng không tán đồng, không tán đồng, hơn trăm. Danh tướng lĩnh nhao nhao mở miệng, nhìn xem phản ứng của mọi người. Han hơi nhếch khóe môi lên, nhưng là lại cảm giác như thế không ổn. Thế là đem ý cười ẩn giấu đi. Kỳ thật mặt tướng cho rằng, chúng ta phương Nam hạm đội chủ soái hẳn là Han tướng quân, chư thần chiếm cứ phương Nam binh. Phong trực chỉ hai mần thành. Nếu không phải tướng quân, chúng ta sớm đã tổn thất nặng nề, đế quốc phương Bắc, cũng sẽ không hiện ra tốt đẹp cục diện chư vị chúng ta cùng nhau trên vết bệ hạ. Tiến cử Han tướng quân vì ta phương Nam hạm đội chủ soái như thế nào? Một người đối đám người nói, đám người cảm giác hai mắt tỏa sáng, lộ ra thần sắc hưng phấn, theo bản năng liền muốn phụ họa, Han cuống quýt khoát tay. Chư vị hảo ý ta xin tâm lĩnh, nếu đích si công chúa đã tiền nhiệm, như vậy trên viết bệ hạ sự tình cũng liền đừng nhắc lại, cứ tính như vậy. mặc cho đích si công chúa tại phủ nguyên soái ra lệnh, tùy ý chèn ép chúng ta. Ra lệnh chính là người, thi hành mệnh lệnh cũng là người. Điểm này chư vị còn không thông suốt, huống hồ phương Nam hạm đội cũng không phải nguyên soái tư binh. Nếu như chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực, có một số việc vẫn có thể làm được cái này. Chúng tướng nhao nhao xa vào đến trong trầm tư, sau đó đối Han gật đầu, những lời này mặc dù có lý, thế nhưng là liền sợ, làm đích si công chúa quyết định pháo oanh hai mần thành một khắc này. Liền đã cho thấy không có bất kỳ cái gì tướng lĩnh sẽ đứng tại nàng phía bên kia. Cho nên một cái chỉ có nguyên soái danh phận công chúa chỉ là chủ nghĩa hình thức nghe Han lời. Nói này, lòng của mọi người thoáng để xuống, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, Han dùng tay đập bàn trà, nếu như chư vị không có cái khác nghi hoặc, hiện tại liền tản đi đi, dù sao chúng ta tập hợp một chỗ quá lâu. Có ít người khó tránh khỏi sẽ không suy nghĩ nhiều, ngược lại sẽ để chuyện này tự nhiên đâm ngang, phải đám người trả lời. Đứng dậy đối Han thi lễ. Sau đó phảng phất như thủy triều đi ra ngoài dũng xuất ra ngoài. Alex, Gali lưu lại, có một số việc yêu cầu đơn độc thương lượng thanh âm từ phía sau truyền đến. Đang định đi ra phía ngoài nam tử dừng bước lại, đám người rời đi sau đó mới quay người nhìn về phía Han. Lộ ra không hiểu cùng ánh mắt nghi hoặc, trước đây không lâu công chúa thị vệ bên người trưởng muốn triệu tập thần cấp hộ vệ tinh nhuệ phủ. Nguyên soái, nhưng là bị ta lấy phủ nguyên soái là phòng ngự trung tâm nhất làm lý do cự tuyệt. Xem ra bọn hắn đối với chư thần ám sát đã có nhất định chuẩn bị chư thần ám sát. Alex tựa như nghĩ tới điều gì, lộ ra không dám tin thần sắc, cái này không khỏi quá gấp một chút đi. Han khóe miệng nhếch lên, nhàn nhạt sát ý tràn ngập ra, nếu như lúc này công chúa bị chư thần ám sát. Ngươi nói đế đô sẽ làm ra dạng gì phản ứng? Ý của tướng quân là, trong lòng ngươi không phải đã sớm biết, có thể hay không thời gian quá gấp công chúa pháo oanh hai mần thành. Hoặc là phô trương thanh thế, hoặc là liền là thật có ỷ vào, mà lại thân là công chúa, mặc dù không có thực quyền, nhưng là bất kể nói thế nào đều là hoàng thất huyết mạch. Có được chúng ta không biết lực lượng ở sau lưng ủng hộ. Cũng không thể không làm cân nhắc Han sau khi nói đến đây dừng lại một chút. Vô số suy nghĩ trong đầu xen lẫn, thế giới giai cấp bảo vệ nghiêm mật, nguyên soái cao vị chỉ có đại quý tộc cùng hoàng thất mới có thể đảm nhiệm ân ni chúng ta những. Này tiểu quý tộc hậu duệ, dù là vì đế quốc hiệu chung đến chết, cũng không có cách nào trở thành đại quý tộc cho nên đây là chúng ta một lần duy nhất cơ hội. Alex, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch hàm nghĩa trong đó, sát khí theo câu nói này dần dần nồng hậu. Dày đặc, Han hai mắt trong phảng phất xuất hiện một đám lửa, tản ra cực nóng khí tức, Alex ánh mắt lấp lóe, sau đó đối Han làm một lễ thật sâu, mặt tướng minh bạch đi thôi. Ta hy vọng sau quá nửa đêm có thể nghe được tin tức tốt, Han đối Alex nói. Sau đó quay người nhìn về phía vách tường, đích si phải chết, mặc kệ hắn là phô trương thanh thế, hay là thật có át chủ bài, cũng không thể bỏ mặc nàng lâu dài đợi tại nguyên soái trên bảo tọa. Bởi vì kia là thuộc về ta vị trí, mặc dù bây giờ hành động xem ra giống như có chút vội vàng, nhưng so sánh với mà nói là đáng giá, chỉ cần tại ám sát một vị nguyên soái, đế đô liền sẽ lòng người bàng hoàng. Phương Nam hạm đội chủ soái cũng chỉ có thể theo trong hạm đội tuyển chọn, mà lúc kia liền là thực hiện chính mình mơ ước thời khắc. Alex nhìn xem Han bóng lưng, không xuất hiện ở âm thanh, hướng phòng ốc bên ngoài đi đến. Hết chương.